Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 175, 175, Elena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hư Sơn, ngọn núi đúng theo tên gọi của nó, nằm ở vùng giữa hư và thực. Hư gần như là không hư ảo. Thực đúng là nó có tồn tại nhưng người ta lại khó có thể sờ vào được dù biết nó có hiện diện ở trong hiện thực. Hư không phải là hư, thực cũng không phải là. Khi thật và hư đan xen vào nhau gần như có thể làm cho người ta rơi vào ảo cảnh khó thoát ra được. Lúc này, Thiên Hồ tay dắt theo một đứa bé tầm 11-12 tuổi đang thong dong sải bước như dạo chơi ở nơi đây. Hư và thực cũng không thể tác động xíu nào tới hắn. Hư đối với hắn chỉ là những quá khứ đã từng trải qua vô số năm không đáng nhắc tới. Đến nỗi thực, thực với lão quái vật đã sống vài trăm năm thì như gió thoảng mây bay mà thôi. Nhờ đó, Thiên Hồ cũng khám phá ra nhiều bí mật thú vị ở nơi đây. Giả dụ như, ca ca, ngươi chẳng phải đã nói chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây. Ta chán ngấy nơi đây lâu rồi. Tiểu Loli bất mãn chu miệng dễ thương của mình lên phàn nàn. Ngoan nào, tất nhiên ca ca đáp ứng ngươi thì chắc chắn ta sẽ thực hiện. Chẳng qua là ngươi không phải muốn ta tìm thêm những đồng loại thất lạc của ngươi đúng không? Thiên Hồ nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói. Thực ra nói đúng ra thì hắn vẫn không mong bỏ sót bất cứ bé ấu long nào còn sót lại ở đây. Kể ra Thiên Hồ khá bất ngờ vì lúc mới tới đây hắn đã gặp được đầu tiểu long này đang săn mồi thì lại đụng phải hắn đang tham quan Thái Hư Sơn. Một người một long tất nhiên không tránh khỏi cuộc chiến nhỏ xảy ra. Phần thắng hiển nhiên đã được định đoạt từ trước. Thiên Hồ còn chưa dùng tới vài phút để đánh phục đầu ấu long. Hừ, có mà ngươi tìm thêm hôn phối thì chuẩn hơn. Tiểu Loli nháy mắt đã khám phá ra tâm tư không có phần nào thiện lương của hồ ly tinh Thiên Hồ. Người nói hắn thực sẽ cứu vớt lấy những mảnh đời bất hạnh a, chắc chắn là sẽ đối với những đầu tiểu mẫu long thôi. Còn Nam Hải, ân, mặt sát hết luôn, điển hình có thể nói tới đầu long dám có ý định với tiểu Loli của hắn. Giờ đã nếm trải cực hình mà cả đời nó lần đầu tiên gặp phải. Vừa bị cố định lại vừa được những thanh kiếm khí cắt từng xíu ra thịt trên thân thể. Cảm giác đó đau thấu tận xương tủy mà trong quá trình đó nó hầu như không thể nào ngất đi được. Thế nào, người có cao kiến gì giúp ta tìm được các nàng? Thiên Hồ nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu đang hơi nũng nịu vì ghen của tiểu Loli. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như lửa của nàng. Chuyển dụ nói, ta, đúng là có cách, đừng có nhìn ta bằng đôi mắt đó. Hồ ly tinh, tiểu Loli khó cưỡng lại đôi mắt mê hoặc đầy quyến rũ chết người. Mơ màng nói, chính đôi mắt đó cũng đoạt đi lần đầu tiên của nàng. Đáng chết, lẽ ra tối hôm đó nàng không nên nhìn vào nó mới phải. Khụ khụ, lại tiết lộ thêm thông tin cơ mật nữa. Hồ ly tinh luôn rất mỹ lệ hơn cả tưởng tượng của ngươi. Thân yêu Elena, mà cách ngươi nói là gì vậy? Thiên Hồ ôm lấy cô nàng đặt vào lồng ngực mình. Khẽ vuốt ve mái tóc dài như mây xõa quá nửa ngang hông của nàng hỏi. Không nói cho ngươi. Sắc hồ ly, tiểu Loli xoay người lại. Chỉ lên trán hắn lên án nói. Nàng mới không dễ bán rẻ đồng loại mình cho tên như này đâu. Sắc đã không nói lại còn thích khi dễ nàng. Xem ra tối qua ngươi vẫn chưa thỏa mãn rồi. Vậy chúng ta có thể yên tâm làm thêm chuyện còn dang dở. Thiên Hồ vừa nói liền không đợi Elena kịp đáp trả đã kéo nàng vào thế giới trong gương dạy dỗ lại. Ngay sau đó là hàng loạt những âm thanh rên rỉ xen kèm khoái cảm được phát ra trong đó. Cô nàng cũng là thuộc giống loài long tộc nhưng lại khác tiểu long nữ ngao bái ở cặp sừng vàng dài hơn trên đầu và chiếc đuôi hơi ngắn lúc nào cũng đung. Đưa phía sau, vài giây sau, ở trong Thái Hư Sơn mới xuất hiện lại Thiên Hồ và Elena như lúc đầu. Có điểm kỳ lạ là gương mặt cô nàng đã có thêm những vệt ửng đỏ hòa vào những tia nắng chiều, càng tăng thêm vẻ bề ngoài vốn đã làm điên đảo chúng. Sinh kia, hỗn đản, người ta đã không chịu được rồi mà ngươi vẫn còn tiếp tục. Tiểu loli Elena ủy khuất nhìn người yêu của mình vẫn ung dung tự đắc. Nào có dáng vẻ của mệt mỏi đâu. Rốt cuộc tên nào đồn long tộc có năng lực sinh dục cao hơn giống loài khác. Chính ta là người bị hại đó. Tên kia làm nàng giờ vẫn còn tê dại ở bên dưới. Thêm cả ở sau nữa. Được rồi Elena, ngươi mau gọi các nàng đến đây đi, hay ngươi còn có thể làm thêm được lần nữa. Thiên hồ miệng nói, tay đã chuẩn bị sẵn sàng mở thế giới gương làm Elena hốt hoảng nói. Người ta gọi a, lúc nào cũng chỉ bắt nạt nhân ra. Nói xong, Elena lấy một miếng vảy rồng ngũ sắc đằng sau đuôi, đặt nó trong lòng bàn tay rồi lẩm bẩm những chú ngữ cổ. Ngay sau đó chiếc vảy cũng ánh lên ánh sáng trắng khác lạ thường. Tiếp đó một cánh cổng tương đối giống cửa dịch chuyển được mở ra. Những tiếng long ngâm cũng theo đó bắt đầu bên trong cánh cổng vang ra. Kính chào tộc trưởng, kính chào chủ nhân. Vô số những giọng nói khác nhau đều hướng về Elena cung kính, làm hắn cũng hơi ngạc nhiên vì cô nàng này thế mà lại là tộc trưởng của nguyên một long tộc. Cách chương.